Chương 937: Nơi đầy giấy nguy hiểm. Uỳnh uỳnh, tiếng sấm rền không ngừng vang trong đám mây vô tận, âm thanh đó tựa như thiên địa đang phẫn nộ vô cùng kinh hãi. Trong tầng mây, chốc chốc có lôi quang đánh xuống mặt biển tạo nên những cơn sóng khổng lồ. Mặt biển lan tỏa những tia sét bạc không ngừng phát ra tiếng xẹt xoẹt. Vô số thân ảnh như thiêu thần lao tới, cẩn thận tránh những tia sét đánh xuống rồi nhanh chóng bay vào sâu trong hải vực. Hai người Lâm Động cũng trà trộn trong đoàn người, ngẩng đầu lên nhìn tầng mây dày đặc, trong đó không biết ẩn chứa sức mạnh lôi đỉnh mạnh cỡ nào. Theo Lâm Động phán đoán, nếu cứ lao bừa vào trong đó, ngay cả cường giả từ huyền cảnh cũng thành tro bụi. Nơi này được làm động phủ của cường giả luân hồi cảnh, đúng là sự huyền ảo của nó. Lâm Động ca ca, năng lượng phía trước dường như càng thêm cuồng bạo. Mộ Linh Sa nhìn mặt biển lấp lánh ngân quang rồi nói. Lâm Động khẽ gật đầu, càng vào sâu của hải vực thiên lôi, năng lượng càng trở nên cuồng bạo. Nơi này dường như đầu đầu cũng là tràn ngập nguy hiểm, không cẩn thận một chút thôi là có thể chôn thây nơi đáy biển. Cẩn thận một chút, Lâm Động ngẩng đầu lên, trên mặt biển phía xa đã có màu bạc. Dù xa như vậy, có thể thấy được luồng sét đánh xuống mặt biển càng ngày càng dày đặc hơn. Vẻ mặt Mộ Linh San có phần ngưng trọng, thân là hải yêu tộc, cô bé khá nhạy cảm với loại năng lượng cuồng bạo này. Cô bé biết, nếu bị những cột sét kia đánh phải, kết cục là vô cùng thê thảm. Hai người thêm cảnh sát, tốc độ cũng nhanh hơn, khoảng hơn 10 phút sau cuối cùng cũng nhào vào tới khu hải vực có mật độ sấm sét khá dày đặc. Ầm ầm. Khi thực sự vào đây, Lâm Động mới cảm nhận được sự đáng sợ của bão tố lôi điện ở hải vực Thiên Phong. Chỉ thấy trong tầng mây trời, vô vàn đạo lôi quang điên cuồng đánh xuống, mật độ khiến cho người ta phải sợn xa gà. Trước sự hoành hành dày đặc của chúng, những tia sét khủng bố bắt đầu vang lên những cái tiếng kêu thảm thiết. Một số thân ảnh bị cột sét đánh trúng, dù có nguyên lực bảo vệ nhưng vẫn bị đốt cháy đen xì, bốc khói trắng rơi thẳng xuống lòng biển sâu thẳm. Không ít người bị cảnh tượng đó khiến cho mặt mày biến sắc, bắt đầu cẩn thận hơn. Bọn họ đều đến đây vì động phủ, nhưng đến mặt mũi động phủ ra sao còn chưa thấy mà đã thành một cục than đen thì quả là oan khuất. Đám người này lúc giảm tốc độ, những cái luồng nguyên lực hùng hồn cuộn trào, vô vàn thứ bảo mệnh được lấy ra. Lâm Động và Mộ Linh San cẩn trọng tránh những cột sét đánh xuống, sau đó sắc mặt thay đổi, nhìn thấy cái tầng mây đen xuất hiện một cái lỗ xoáy, lôi quang trong đó lóe lên liên hồi, không ổn, là lôi tương bọc. Lâm Động thấy được sự thay đổi của đám mây, không kềm được thốt lên uỳnh. Ngay sau đó, vùng mây kia xuất hiện cái xoáy, dòng chảy lôi điện tuôn trào như ngọn thác, cảm giác bầu trời như bị thủng một lỗ. Ầm ầm. Những người phía sau thấy thế không khỏi hít một hơi khí lạnh, ánh mắt đầy kinh hãi. Chạy mau, chỗ chúng ta xuất hiện lôi tương bộc rồi. Đột nhiên có tiếng kêu kinh hãi vang lên, tất cả vội vàng ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là đỉnh đầu bọn họ mây đen bắt đầu xoáy lại. Mau đi thôi, Lâm Động nhanh kéo tay Mộ Linh San, đôi thanh nòng rực mở rộng, thân hình biến thành thanh quang bay đi. Uỳnh, ngay khi Lâm Động bay đi, nơi này vừa mới đứng có một cái dòng chảy sấm sét đổ xuống, lại là hàng chục nhân ảnh biến mất vô tung. Bên này cũng có, mẹ kiếp, là lôi tương bộc quân, mau chạy. Cùng lúc đó, từ nơi cách đó không xa cũng vang lên cái tiếng hét chói tai, tất cả cũng nhìn thấy vô số xuất hiện vòng xoáy chỗ. Từng dòng sấm sét cũng là mang theo sức mạnh hủy diệt đổ xuống. Tốc độ của lôi tương bộc rất nhanh, phạm vi bao phủ lại rộng tới hàng trăm hàng ngàn trượng, không cẩn thận cũng không có cơ hội nào để chạy trốn. Theo đó, hải vực này bỗng trở nên vô cùng hỗn loạn, vô số cường giả chạy náo loạn, mắt nhìn chăm chăm lên bầu trời, chỉ sợ sấm sét đổ trên đầu mình. Lâm Động giữ chặt lấy Mộ Linh San, sắc mặt hắn vô cùng ngưng trọng, cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của lôi tương bộc. Nếu bị đánh trúng không chết cũng trọng thương, mà nơi này trọng thương chắc chắn là lành ít dữ nhiều. Lâm Động ca ca, hoài nhìn người của cửu môn. Khi Lâm Động nhìn cái tầng mây thì Mộ Linh San bỗng nói. Nghe vậy, Lâm Động cũng nhìn về phía xa, ở đó có một lượng lớn thân ảnh bay tới, bọn chúng dường như không hề sợ hãi lôi bộc tương. Thậm chí có một lần bị đánh trúng nhưng bọn chúng vẫn là đi qua bình an vô sự, dường như bọn chúng có cách chống lại lôi tương bộc. Lâm Động nhèo mắt, thanh quang ánh lên trong mắt, lúc này mới nhìn ra xung quanh đám người bọn Bàng Hạo có một cái tầng sáng bạc nhược. Luồng năng lượng đó khiến cho Lâm Động cảm thấy quen thuộc, là ngân tháp. Mắt Lâm Động bỗng lóe sáng, lấy ngân tháp ra, sau đó vận chuyển nguyên lực, ngân tháp chấn động rồi một luồng sáng tỏa ra bao quanh hai người Lâm Động. Uỳnh, ngay sau đó tầng mây trên đầu hai người Lâm Động hiện ra lỗ xoáy, một cái dòng chảy sấm sét đổ xuống. Tên lâm độc kia bị Lôi Tư Bộc đánh trúng rồi, chết đúng lúc lắm. Chắc chắn ngân tháp không bị hủy đâu, chúng ta mau tìm, nhanh. Cách đó không xa mười mấy thân ảnh cũng luồn béo bám theo sát lâm động, thấy bị Lôi Tư Bộc đổ xuống người thì mừng rỡ vội vàng định xông tới ngân tháp. Vèo, nhưng vừa định tới thì một cái đạo thanh quang lao vút khỏi Lôi Tư Bộc, bên trong thanh quang chính là hai người lâm động. Sao có thể? Đám người kia thấy thế sắc mặt thay đổi kinh ngạc kêu lên. Lâm động bay qua liếc nhìn bọn chúng rồi cười, cẩn thận trên đầu. Vừa dứt lời, lâm động bay đi mất. Đám đó ngây người một chút, ngẩng đầu lên kinh hãi nhìn Lôi Tư Bộc đổ xuống. Không ngờ ngân tháp này lại có khả năng bảo vệ trước bão tố lôi điện. Lâm động nhìn về phía sau trong lòng cảm thấy vui mừng, như vậy hắn không phải lo Lôi Tư Bộc có thể đổ xuống bất cứ lúc nào nữa. Nhưng có lẽ lần này sẽ là tự thương thảm trọng rồi. Lâm động thầm nghĩ, chắc phải đến có một lửa số người là dựng chân trong Lôi Tư Bộc quân này. Hải vực thiên phong quả nhiên là vô cùng nguy hiểm. Lâm động cảm thán, sau đó đập cánh mạnh, tăng tốc độ xuyên qua vài đạo Lôi Tư Bộc quẩn mà bay đi. Sau đó hải vực thiên phong tiếp tục thể hiện uy danh của nó. Lôi Tư Bộc khiến cho không ít cường giả mệt mỏi cả thể chất lẫn tinh thần. Cũng may Lâm động có ngân tháp bảo vệ dọc đường rất thuận lợi, cứ thế lửa ngày sau hắn mới chậm lại. Phía trước mây đen cũng dần chuyển sang màu bạc lấp lánh, từng tia lôi quang đánh xuống mặt biển. Ở trung tâm là một cái đạo lôi quang hàng ngàn trượng. Đứng trước lôi quang đó, Lâm động chỉ là nhỏ bé như sâu kiến. Lâm động nhìn chằm chằm vào đạo lôi quang đó, dường như hắn có thể nhìn thấy một cái tòa động phủ khổng lồ, cảnh tượng giống hệt những thứ hắn nhìn thấy trong ngân tháp. Rõ ràng tòa động phủ ở trong lôi quang chính là nơi hắn cần tới, động phủ của luân hồi cảnh cường giả. Chương 938, động phủ khai mở. Đạo lôi quang đó dường như đổ xuống từ tận cùng tầng mây, phạm vi hàng vạn trượng, khiến tất cả ai đứng trước nó đều chỉ như những con kiến nhỏ bé, cảm giác như đây là kiệt tác của thần linh. Lâm động nhìn cảnh tượng trước mắt với ánh mắt đầy kinh ngạc, dù là cường giả chuyển luân cảnh siêu cấp cũng không thể tạo được thứ này. Đó chính là động phủ của cường giả luân hồi cảnh sao? Mộ Linh San hiếu kỳ nhìn động phủ như ẩn như hiện bên trong lôi quang. Có lẽ đúng. Lâm động gật đầu, sau đó ngẩng đầu lên. Trên mặt biển, ngoài Cửu U Môn và Huyền Thiên Điện còn có một số nhân ảnh khác. Điều này khiến Lâm động giật mình. Cửu U Môn và Huyền Thiên Điện có ngân tháp bảo vệ nên tới đây nhanh như vậy không có gì lạ. Nhưng những người khác rõ ràng không có gì bảo vệ mà cũng không tới muộn là bao. Thực lực thực kinh người. Những người này phần lớn không quá nghênh ngang trên đảo, nhưng rõ ràng bọn họ mới là cường giả thực sự. Khi Lâm động quan sát những cường giả này, thì Bằng Hạo cũng quay sang nhìn mình với một cái nụ cười, cảm giác như hắn quên mất xích mích mấy hôm trước. Đối với sự thân thiện này của Bằng Hạo, Lâm động chỉ là lạnh lùng coi như không biết. Hắn đã lính xảo qua tầm cơ của Bằng Hạo, đương nhiên hắn không tin Bằng Hạo thực sự muốn cười trò qua mọi ân oán. Hắn biết rằng nếu có cơ hội, chắc chắn Bằng Hạo không do dự mà ra tay. Hơn nữa còn là hạ sát thủ không chút nương tình. Lâm động huỳnh tới thật nhanh, bọn ta còn lo chẳng may thiếu mất một cái chìa khóa thì làm sao khai mở động phủ. Bằng Hạo không quan tâm tới sự lạnh lùng của Lâm Động, ngược lại cười nói. Lâm Động liếc nhìn hắn rồi nói thẳng, làm thế nào để khai mở động phủ? Nghe câu hỏi này, các cường giả xung quanh nhìn sang. Tuy bọn họ tới đây thuận lợi, nhưng nếu ba người bọn Lâm Động không động thủ thì cũng chỉ có thể đứng ngoài nhìn. Không vội, đợi thêm một lát. Thế nhưng Bằng Hạo lại cười, ánh mắt hiện lên vẻ quỷ dị. Lâm Động nhíu mày, sau đó nhìn sang loạt người của Huyền Thiên Điện. Ở đó Liễu Hương Nguyên mặc chiếc váy trắng không động tĩnh gì. Ánh sáng bạc trên trời chiếu xuống bao quanh lấy nàng như một quầng sáng bạc. Sự thánh khiết này khiến người ta phải hoảng hốt. Lâm Động cũng hoảng hốt trong giây lát, sau đó nhanh chóng tỉnh lại, ánh mắt nhìn về Liễu Hương Huyền lần này có thêm chút cảnh giác. Nữ nhân này không đơn giản. Lâm Động huỳnh đừng vội, sớm không phải là thời cơ tốt nhất để khai mở động phủ. Chờ thêm một lát. Lúc này thì Liễu Hương Huyền cũng là ngoảnh lại cười. Lâm Động gật đầu, tuy không biết bọn họ đang đợi gì, nhưng hắn cũng không hỏi. Kéo Mộ Linh San lùi về phía sau một chút, vận nguyên lực sẵn sàng ứng phó với bất cứ biến cố. Những người xung quanh thấy ba người Lâm Động không có hành động gì có chút nghi hoặc, nhưng không nói nhiều. Dù sao nếu bọn Bằng Hạo muốn động vào động phủ, bắt buộc phải mở nó, tới lúc đó bọn họ cũng có thể đi vào. Không gian cũng dần tĩnh lặng. Chỉ có cách đó rất xa là tiếng sấm sét ầm ầm vút vút. Trong sự chờ đợi đó, cũng là liên tiếp xuất hiện thêm cường giả, nhìn bộ dáng có vẻ thảm hại, hiển nhiên là chịu không ít khổ sở. Tiếng gió rít không ngừng vang lên, nhìn những nhân ảnh liên tiếp kéo tới mà không khỏi thầm cảm thán. Quả nhiên là lượng người bị động phủ luân hồi cảnh hấp dẫn không hề ít. Dù sao phải trải qua sự khảo nghiệm của lôi tương bộc quần mà số người này mới tới đây, vậy mà vẫn còn nhiều như vậy. Những người đến đây đều là lập tức nhìn về động phủ trong lôi quang với ánh mắt thèm thuông. Động phủ của cường giả luân hồi cảnh lại chắc chắn không đơn giản, chỉ cần có được chút gì đó ở trong đó cũng đủ đáng mạo hiểm. Khi có ngày càng nhiều cường giả, không gian bắt đầu huyên náo, chốc chốc có tiếng thúc sục. Hiện nhiên bọn họ hóng nòng muốn bọn Lâm Động khai mở động phủ, thế nhưng Lâm Động coi như không biết, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần. Gần nửa giờ sau, số lượng cường giả tới đây đạt tới mức kinh người, mà thực lực hầu hết đều là cường giả sinh huyền cảnh. Có lẽ đây là mức thấp nhất để vượt qua lôi tường bọc quần. Tiếng huyên náo dần to hơn. Hồi lâu sau, bà Hạo ngẩng đầu nhìn, khóe miệng nhếch lên cười quỷ dị, cũng là tương đối. Hắn lẩm bẩm sau đó, trước bao ánh mắt chăm chú, bước ra nhìn về Liễu Hương Huyên và Lâm Động nói: "Ha, cũng không cần nam sinh nhau, chỉ cần lấy ngân tháp sao là được." Hắn vừa dứt lời, Liễu Hương Huyên lấy ra ngân tháp trước tiên. Lâm Động thấy vậy, ánh mắt hơi tối lại. Lấy ra ngân tháp, ba ngân tháp xuất hiện. Lâm Động cảm nhận được những ánh mắt thèm thuồng chiếu tới. Tuy chỉ cần khai mở động phủ là mọi người có thể vào, nhưng mà người có chìa khóa chắc chắn thuận tiện hơn, hoặc là có được chỉ dẫn gì đó. Tiền cờ như vậy vô cùng quan trọng trong quá trình tìm kiếm bảo vật, nếu lúc này Lâm Động không có thời gian để tâm tới những ánh mắt đó. Vì khi hắn vừa lấy ra ngân tháp thì nó lập tức rung lên, sau đó dường như là có tiếng sấm rền. Bỗng nhiên một cái chùm sáng bạc bắn ra, ngân tháp của Bàng Hạo, Liễu Hương Nguyên cùng bắn ra một cái chùm sáng. Ba chùm sáng gặp nhau, vút một cái tiếng bắn vào lôi quang. Quỳnh. Lôi quang vốn yên tĩnh bỗng lội lên vô số đường gợn sóng, tiếng sấm ầm ầm vang lên, tỏa ra những đợt năng lượng mang sức mạnh hủy diệt, khiến vẻ mặt không ít người biến sắc, sau đó thận trọng lùi ra xa một bước. Tiếng sấm càng lớn, một cái quầng sáng đột nhiên hiện lên ở cái viền lôi quang, sau đó nó nhanh chóng mở ra, cuối cùng biến thành một cái đường sáng phủ đầy lôi quang. Tận cùng con đường là động phủ luân hồi cảnh ở sâu trong lôi quang. Két, khi mà đường sáng phía trước động phủ, một cái cánh cửa bằng đá khổng lồ dày và nặng chậm chậm mở ra. Mọi người thở gấp nhìn chăm chăm vào cánh cửa, ở đó tỏa ra một cái luồng năng lượng như là từ thời hồng hoang tràn về. Cuối cùng, động phủ luân hồi cảnh cũng đã khai mở. Động phủ đã được khai mở giống như là châm ngòi cho quả bom. Lập tức vô số cường giả đỏ mắt, vô số thân ảnh lao tới thông đạo ánh sáng để vào cánh cửa đá kia. Lâm Động cất ngân tháp vào trong túi càn khôn, ánh mắt có phần rực cháy, sau đó nhìn sang Bàng Hạo. Lúc này hắn đang nhìn thấy đám người kia lao vun vút vào với nụ cười quỷ dị. Lát nữa hãy vào trong cẩn thận. Lâm Động nhèo mắt lại, khẽ nói với Mộ Linh San. Sau đó khi nhìn bọn Bàng Hạo động thân, hắn mới bay tới. Hai người Lâm Động chui vào quang đạo, năng lượng cổ sở trong đó có sức hấp dẫn chí mạng. Đi nào. Lâm Động liếm môi, hắn vung tay lên, Vấn Thiên Địch xuất hiện. Hắn cùng Mộ Linh San bay vào cánh cửa đá. Vừa vào trong, ngân quang chiếu sáng khiến cho Lâm Động nhức mắt. Hắn cảm nhận năng lượng không gian truyền tới xung quanh, sau đó nhận thấy thôn phệ tổ phù rung lên, rõ ràng là dấu hiệu khi cảm nhận được nguy hiểm. Lâm Động mở mắt ra thì thấy xa xa có vô số nhân ảnh lôi quang đang đứng, trong tay bọn họ đều là lôi quang cung. Trên dây cung có mũi tên lấp lánh ánh điện. Quỳnh. Đội nhân ảnh lôi quang kia bỗng nhiên buông tay, lập tức vô số lôi quang tiến đem cho sức mạnh hủy diệt bắn về phía Lâm Động. Trường 939, chiến trường lôi quang. Bùm. Những lôi quang đánh xuống dập trời, khiến cho không gian xuất hiện trạng thái biến dạng, không khí xung quanh lổ tung. Công kích đột ngột này khiến những người vào động phủ đều sững người, dường như chả ai ngờ được. Khi vào trong động phủ, không phải là kỳ bảo đầy đất mà là một cái đội quân lôi đình hung dữ. Cẩn thận. Nhưng dù sao những người vào đây đều rất có thực lực, rất nhanh có người kịp phản ứng vận nguyên lực để bảo vệ. Chiu chiu. Những lôi quang tựa như mũi tên sắc bén đánh xuống như mưa. Hàng trăm cường giả phía trước bỗng chốc bị xuyên thủng người, lôi đình di chuyển qua người bọn họ, sau đó trước vô số ánh mắt kinh hãi, tất cả lộ thành bụi máu, thậm chí nguyên thần mới thoát ra khỏi cơ thể cũng bị lôi quang truy kích đánh thành hư vô. những cái tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Lâm Động chứng kiến cảnh đó cũng là cảm thấy kinh hãi, lập tức hiểu ra, chả trách Bằng Hạo lại muốn nhiều cường giả cùng lúc vào như vậy, thì ra hắn biết với thực lực của bọn chúng, dù vào được cũng không thể vượt qua vô số trở ngại như vậy. Những cường giả kia đều là bia đỡ đạn cho bọn chúng gọi tới. Lâm Động nhìn cái đội quân lôi đình phía xa, những người đó toàn thân được bao phủ bởi lôi quang, hắn không cảm nhận được bất cứ khí tức nào từ người bọn họ, nhưng lại cảm thấy được sức mạnh lôi đình cuồng bạo ẩn chứa trong bọn họ. Những người này không phải là người thật, là hình thành từ lôi đình, nhưng dù thế nào tụ lại cũng coi như là đội quân lôi đình. Nấp đi! Lâm Động túm lấy một linh san bay vào phần thiên đình, chiếc đỉnh nhanh chóng thu nhỏ cỡ bàn tay, hồng quang lan tỏa để bảo hộ. Bụp bụp, ngay khi hai người Lâm Động chui vào phần thiên đình, cơn mưa lôi tiễn lập tức bắn tới, mấy chục người định phòng ngự chớp mắt lộ tan tành. Sự phòng ngự của bọn họ không chút tác dụng trước số lượng lôi tiễn khủng bố kia. Keng keng, trước công kích đó, phần thiên đình cũng là không thể tránh bị dính đòn. Lôi tiễn bắn tới gây đến những cái tiếng va chạm kim loại giòn tan, chấn động tới thân đỉnh xuất hiện những cái đường gợn sóng. Lâm Động cũng cảm thấy giật mình, cũng may hắn lựa chọn cách phòng ngự chứ không nghênh ngang ra ngoài, nếu không kết cục thê thảm. Bên ngoài không ngừng vang tới những cái tiếng kêu thảm thiết, bầu trời mù mịt bụi máu, gần một nửa số cường giả xông vào trước tiên đã mất mạng. Bụi máu dần tan, những người may mắn sống sót sắc mặt kinh hãi, sao động phủ này lại như là sát trận vậy. Trong lúc đó, đội quân lôi đình phía xa lại xương cung thần cùng chấp chới, ánh sáng lôi quang rõ ràng là công kích khủng bố lại là sắp được phát ra. Đánh tới đi, đừng để cho bọn chúng phát động công kích, nếu không chúng ta là đều bị chết. Bỗng có người hét lên. Những người có thể đến đây đều là cường giả có thực lực, vừa rồi bị công kích đột ngột cho nên bất ngờ, hiện giờ bọn họ đã bình tĩnh, không ai phẫn nộ. Nếu trải qua được công kích như vừa rồi thì có lẽ là tử thương càng thêm thê thảm. Đánh tới, nguyên lực hùng hồn bỗng chốc bùng phát, một số thân ảnh lao tới, thi triển đủ một loại vũ khí mạnh mẽ, vô vàn thanh đao sắc bén chém tới tận trận doanh của lôi quang. Âm thanh cuồng bạo của lôi đình vang tới, đội quân lôi quang cùng lao vào các cường giả kia. Chúng ta đi! Lâm Động và mộ linh san nhanh chóng bay ra khỏi phần thiên đình, sau đó xông vào trong đội quân lôi quang mà trận thế đã bị phá tan. Muốn vào sâu trong động phủ bắt buộc phải qua chiến trường lôi quang. Lập tức có quang ảnh lao tới, rất nhiều quang ảnh tay cầm lôi trường, toàn thân bao phủ lôi quang, không thể rõ bộ dạng nhưng mà thân thể bọn chúng không ngừng tỏa ra luồng sức mạnh cuồng bạo. Bùm! Thanh quang cuồn cuộn quanh người Lâm Động, hắn tung một quyền đánh tan quang ảnh biến thành lôi quang tan ra. Nhưng điều khiến Lâm Động giật mình là lôi quang không biến mất mà chui vào những nhân ảnh lôi quang khác, khiến bọn chúng càng thêm mạnh. Thật là cổ quái. Lúc này Lâm Động cảm nhận được lôi quang đạo đội quân này thật là khó đối phó, cứ giết như vậy rất khó giải quyết được hết, thậm chí càng đánh càng nhiều. Những lôi quang thân ảnh kia thực lực càng mạnh, cứ thế này đi nữa sớm muộn cũng bị tiêu hao sức lực mà bỏ mạng. Đi thôi, không thể ở lại. Lâm Động quay lại hét với mộ linh san, sau đó bốn đạo hòa văn thành lòng hiện lên trên bề mặt cơ thể, không giao chiến nữa mà xông ra ngoài. Phần lớn cường giả ở đây rất có nhãn lực, sau khi Lâm Động phát hiện sự cổ quái những nhân ảnh lôi quang này thì bọn họ cũng phát hiện, lập tức có người xông ra khỏi trận chiến như Lâm Động. Đội quân lôi quang cũng có cảm ứng với động tĩnh này, công kích càng thêm hung hãn mạnh mẽ, chốc chốc có cảm thêm tiếng kêu thảm thiết. Hai người Lâm Động liên thủ, hai người dường như biến thành hai cái tia sáng xuyên qua đội quân lôi quang như thế trẻ tre. Phía trước có không gian, chúng ta xông ra khỏi đó. Lâm Động bỗng ngẩng đầu, chỉ thấy cuối cùng xuất hiện một cái điểm cuối ở đội quân lôi quang, có một cái vòng ánh sáng bạc đang xoay tròn, đó mới chính là lời thông tới động phủ. Lâm Động ca ca cẩn thận. Khi Lâm Động chú ý tới vòng sáng thì mộ linh san bỗng hét. Chỉ thấy trong đội quân lôi quang xung quanh, mười mấy nhân ảnh to lớn mặc lôi giáp, tay cầm lôi thương lại là tấn công Lâm Động. Những cái quang ảnh này thực lực mạnh hơn hẳn những quang ảnh trước đó. Binh. Nhưng khi lôi thương của bọn chúng sắp đánh trúng Lâm Động thì sinh tử quan cái quét tới, hắc quang cuồn cuộn chặn đứng 10 cái cây lôi thương, năng lượng cuồng bạo lan tỏa, mấy quang ảnh bị mộ linh san đánh lùi về phía sau hơn chục mét. Nhưng khi con bé thoái lui một bước, trên sinh tử quan cái cũng lấp lánh lôi quang. Đi thôi, đừng dính vào chúng. Lâm Động thấy vậy ánh mắt ngưng trọng. Quang ảnh có lôi giáp này thực lực dường như có thể so sánh với cường giả sinh huyền cảnh đại thành, hơn nữa chẳng kẻ nào sợ chết. Nếu đánh tan bọn chúng sẽ khiến cho các quang ảnh khác mạnh hơn. Vừa dứt lời, Lâm Động kéo theo mộ linh san lao về phía vòng ngân quang. Lâm Động huynh cũng nhanh, nhưng chỗ này là để ta đi trước so đương. Nhưng khi Lâm Động sắp vào vòng ngân quang thì bên cạnh bóng có chàng cười lớn. Sau đó tiếng gió rít vang lên, một luồng kinh phong mạnh mẽ không chút lương tình nhằm vào gáy Lâm Động mà tấn công. Bằng Hạo. Lâm Động nghe tiếng cười đó, ánh mắt lóe hàn quang, bàn tay siết lại 18 đạo hòa văn thanh long hiện ra, sau đó hắn lật người tung quyền. Quỳnh, không khí dường như bị quyền phong chèn ép bùng lộ, một cái đạo kình phong thanh long bắn ra. Bùm, tiếng lộ trầm đục vang lên, một cái đợt sóng năng lượng đánh tan những cái quang ảnh có lùi giáp. Lam động mượn lực đẩy, đưa mộ linh san rút lui, rơi thẳng vào trong vòng ngân quang. À, xin lỗi, giờ không cần tới ngươi nữa. Khi rơi xuống, Lam động quay người cười với đội quân cửu U Môn, sau đó nhanh chóng biến mất trước ánh mắt tối sầm của Bàng Hạo. Đuổi theo, Bàng Hạo mắt lóe tung hung quang, sau đó là hét lớn dẫn người đuổi theo. Phía sau hắn bắt đầu các cường giả đột phá chiến trường lôi quang lao tới vòng ngân quang.